493, đi giết sạch những người đó cặn bã. Đến tận đây, đại chiến hoàn toàn hạ màn kết thúc. Đi vào Hoa Hải Tam Đại A cấp bậc dị năng giả, toàn bộ bị Lâm Phong một người đánh bại, rung động tất cả mọi người. Lâm Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như là một cây tiêu thương, tản mát ra không gì sánh kịp sắc bén, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Đây là một cái thực lực cường đại người, với lại sát phạt quyết đoán, đối đãi địch nhân không có chút nào nhân từ nương tay, có thể nào để cho người ta không sinh lòng kính sợ trong lúc bất chi bất giác. Lê Kiền các loại tất cả mọi người đã đem Lâm Phong cùng Thanh Long Tổ Tam Đại cấp S cường giả đặt song song, đem làm Hoa Hạ Long Tổ mới hy vọng. Hắn vờ ơ y ma chân nhất cá nhân đánh bại Tam Đại A cấp bậc cường đại dị năng giả, đây quả thực để cho người ta không thể tin được. Đại Tinh Tinh một mặt sùng bái nhìn xem Lâm Phong, nói một mình nói ra. Đúng vậy a, xác thực làm cho người không thể tin được. Lê Khôn đồng ý gật gật đầu, nói, nhưng là, ta lại cảm giác hắn cũng không có đem hết toàn lực. Đu NG, ta cũng cảm giác được hắn không có đem hết toàn lực. Lê Kiền cũng gật đầu nói, lần trước ở thảo phạt tác chiến bên trong, đối chiến cổ vương thời điểm, hắn biểu hiện ra chiến đấu lực càng thêm cường đại, cơ hồ có thể so với Thanh Long Tổ Tam Đại cường nhân. Lê Kiền, Lê Khôn, Đại Tinh Tinh ba người ngươi một lời ta một câu nói, tâm tình hết sức kích động. Cái loại cảm giác này, liền giống như cũng không là đang đàm luận người khác, mà là tại đàm luận chính bọn Hà Nở chỉ có Tuyết Liên biểu hiện cực kỳ khắc chế. Một đôi mỹ lệ con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Bịch đột nhiên, ngay tại mấy người thảo luận chính nhiệt liệt lúc, đứng ở nơi đó không nhúc nhích Lâm Phong thân thể mạnh mẽ run lẩy bẩy, lập tức một gối té quỵ dưới đất. Hắn sắc mặt tái nhợt, tựa như là vừa vặn giống như bệnh nặng mới khỏi, suy yếu vô cùng. Lâm Phong, ngươi làm sao Tuyết Liên trong khoảnh khắc hóa thân một cơn do ma tờ, trong chớp mắt đi vào Lâm Phong phụ cận. Rồi ra một đôi thon dài trắng non cánh tay, trộn lẫn ở Lâm Phong bả vai đem hắn nâng đỡ, quan tâm hỏi. Ta không sao, chỉ là hơi có chút thoát lực mà thôi. Lâm Phong nhìn qua Tuyết Liên gần trong gang tấc, hoàn mỹ không một tì vết dung nhan tuyệt thế, người được thỉnh thoảng từ trên người Tuyết Liên phiêu tán đi ra nhàn nhạt mùi thơm, nhịn không được một trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên, hơi cảm thấy có chút xấu hổ. Không thể không nói, Tuyết Liên thật sự là quá đẹp, thu thủy làm thần ngọc vi cốt. Băng cơ tuyết phù, thần tiên nhan tuyệt thế, quan tuyệt thiên hạ, đủ để cho bất kỳ một cái nào nam tử vì đó thất thần. Cho dù là Lâm Phong, cũng không ngoại lệ. Không có việc gì liền tốt. Tuyết Liên tựa hồ là cảm giác được Lâm Phong nóng rực ánh mắt, một khỏa cho tới bây giờ cũng là giếng cổ không gợn sóng tâm vờ ơ y ma cũng kịch liệt nhảy lên, tựa như là một cái hoạt bát hiếu động tiểu thỏ tử, ở nàng trong lồng ngực chạy tới chạy lui. Nương theo lấy kịch liệt nhi vờ tim đờ ập đờ mà tới là, hai đóa hồng hà lặng lẽ bò lên trên Tuyết Liên hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, để nàng xem ra càng thêm xinh đẹp rung động lòng người, xinh đẹp vô song. Nàng bộ dáng này, lập tức liền làm cho tất cả mọi người nhìn thẳng ánh mắt. Trời ạ, ta có phải hay không ánh mắt hoa tổ trừa nở dê nàng vờ ơ y ma đỏ mặt Lê Kiền trừng to mắt, không thể tin được nói ra. Ánh mắt ngươi không có hoa. Tổ chứa NG nàng là thật đỏ mặt, nàng đối mặt với Lâm Phong vờ ơ y ma đỏ mặt. Đại Tinh Tinh dùng lực xoa xoa con mắt, lần nữa định thần nhìn lại, lớn tiếng nói ra. Từ xưa đến nay, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, mỹ nữ yêu anh hùng, quả là thế. Cổ nhân thật không lừa ta. Lê Khôn sắc mặt thì là có chút tạm đạm, tự lẩm bẩm nói ra. Theo hắn tiến vào phượng tổ một khắc kia trở đi, hắn liền thật sâu yêu Tuyết Liên. Nhưng là... Tuyết Liên lại đối với hắn cho tới bây giờ chẳng thèm ngó tới, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ loại này không có khả năng ý nghĩ. Hiện tại, hắn nhìn thấy trong lòng nữ thần vờ ơ y ma đối một người nam nhân đỏ mặt, trong lòng lập tức liền rối rắm lộn xộn tới cực điểm cho ngươi, nhanh lên ăn hết đi. Đối với khôi phục thể lực rất có ích lợi. Tuyết Liên tự nhiên cũng cảm nhận được Lê Kiền bọn người đưa tới kinh ngạc ánh mắt, vội vàng bung ra đỡ lấy Lâm Phong bả vai tay, hướng phía đằng sau thối lui hai bước. Nàng từ trong ngực mò ra một khỏa dược hoàn, đưa cho Lâm Phong nói ra. Cảm ơn. Lâm Phong hướng về phía Tuyết Liên mỉm cười, tiếp nhận dược hoàn, nuốt vào. Vừa rồi trong chiến đấu, Lịt Hầu tức trước khi chết liều mạng, phát động huyết tộc đặc thù thiên phú kỹ năng, lực công kích vô cùng đáng sợ. Cho dù là mạnh như Lâm Phong, cũng không thể không xuất ra đại bộ tờ HN tinh lực đến tiến hành đối kháng. Hán chỗ thi triển hòa độn. Long Viêm cất cao giọng hát chi thuật. Là một loại cường đại A cấp bậc hỏa độn thuật, cần hao phí đại lượng trả cờ giả. Vì vậy, đánh một trận xong, Lâm Phong trong cơ thể trả cờ giả cơ hồ hao hết, thân thể vô cùng suy yếu, lúc này mới xuất hiện vừa rồi một màn kia. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay bắt ấn, tiến hành khôi phục. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, hắn liền hoàn toàn khôi phục lại. Tổ chứa NG, ba người bọn họ hẳn là như thế nào xử lý Lê Khôn ba người đi tới, dùng tay chỉ đã mất đi năng lực chống cự Lịt Hầu Tước, Giáp Hạ Lưu Xuyên cùng Đồng Tử Quốc nhận giả, hỏi. Theo bọn họ trong miệng hỏi ra chúng ta cần tình báo. Sau đó, Giết Tuyết Liên lạnh lùng nói ra. Theo chúng ta trong miệng hỏi ra tình báo các ngươi đang nằm mơ chứ chẳng biết lúc nào, Đồng Tử Quốc nhẫn giả tỉnh lại, điên cuồng cười to nói. Hắn bị Lâm Phong nhất trưởng đánh gãy cuộc sống, hoàn toàn biến thành một tên phế nhân, sống không bằng chết, đương nhiên sẽ không để ý cái gì nghiêm hình tra tấn. Sắp chết đến nơi, còn không có thân là tù nhân giác ngộ Lâm Phong theo bên cạnh vừa đi tới, lạnh lùng nói ra. Chết lại như thế nào ngươi chẳng lẽ cho là ta hiện tại sống được rất vui vẻ sao? Đồng Tử Quốc nhẫn giả dữ tợn nói, bất quá, cho dù là ta chết, các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Các ngươi cái kia đồng bạn, rơi vào tay chúng ta, chờ đợi lấy nàng sẽ là bị vòng gian trí tử vận mệnh bi thảm. Ha ha ha, thập sao chẳng lẽ các ngươi còn có đồng bạn? Đồng Tử Quốc nhẫn giả lời nói để Lê Khôn đám người sắc mặt đại biến. Ha ha ha, dù sao ta muốn chết. Cho dù là để cho ngươi biết bọn họ cũng không sao. Đồng Tử Quốc nhẫn giả dữ tợn vừa cười vừa nói, các ngươi sẽ không phải cho là chúng ta ba người cũng là hành động lần này toàn bộ thành viên A, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, lần này hành động quy mô rất lớn, là từ nhiều mặt thế lực liên thủ phát động. Hành động lần này là nhiều mặt thế lực liên thủ phát động, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn gây ra tân thế giới dị năng giả đại chiến? Tuyết Liên vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tân thế giới dị năng giả đại chiến, ngươi quá ngây thơ. Đồng Tử Quốc nhẫn giả cười lạnh nói, có một chuyện, có lẽ ngay cả chính các ngươi người cũng không biết. Các ngươi Hoa Hạ tối cường giả, được vinh dự thế giới cường đại nhất dị năng giả Rồng Lăng Thiên, hắn thực cũng sớm đã chết. Ngươi nói bậy đánh giám đáng chết đồng tử, ngươi dám nguyền rủa chúng ta Long Tổ trưởng, ngươi có tin hay không ta để ngươi sống không bằng chết lập tức. Lê Kiền, Lê Khôn mấy người tầm tình kích động giận mắng đứng lên. Rồng Lăng Thiên ở trong lòng bọn họ bên trong cũng là chiến thần tồn tại, tôn sùng là thần minh, há có thể dung nhẫn người khác mở miệng chửi bới. Hạ hạ, ta liền biết các ngươi những người này khẳng định không biết rõ tình hình. Đồng Tử Quốc nhẫn giả cười to, Rồng Lăng Thiên đã ở chết, các ngươi Hoa Hạ không bao giờ còn có thể có thế giống như kiểu trước đây hoành hành thế giới. Đến lúc đó, bao quát thần thánh giáo đình, hắc ám hội nghị ở bên trong thế giới sở hữu siêu cấp đại thế lực, đều sẽ liên thủ vây công các ngươi. Đem bọn ngươi theo trên thế giới xóa đi mơ mộng hao huyền. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta ương ương Hoa Hạ bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tồn tại dài đến vài vạn năm thời gian, chắc chắn vĩnh viễn tiếp tục trường tồn, há lại các ngươi những này kẻ xấu đủ khả năng nhúng chàm. Ha ha, ngươi không tin? Bổng Tử Quốc nhẫn giả nhe răng cười. Ta nói ngươi không có nao tử, ngươi khẳng định còn không phục. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, nếu như sự tình thật giống như lời ngươi nói như thế, ngươi sẽ còn rơi vào hiện tại kết cục này. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, các ngươi hành động lần này, thực cũng là ở đối với chúng ta Hoa Hạ tiến hành thăm dò. Ngươi Bổng Tử Quốc nhẫn giả sắc mặt biến hóa. Tại sao phải đối với chúng ta tiến hành thăm dò? Bởi vì các ngươi căn bản cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Kết luận Long Tổ trưởng đã không ở. Lâm Phong lạnh giọng nói, các ngươi ngấp nghé tại chúng ta Hoa Hạ rộng lớn lãnh thổ và nhân khẩu, muốn đem chúng ta giống hơn 100 năm trước như thế lần nữa dẫm ở dưới chân. Nhưng là, các ngươi lại e sợ cho Long Tổ trưởng không chết, đến lúc đó sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Đúng hay không? Ngươi Bổng Tử Quốc nhẫn giả sắc mặt trắng bệnh, bờ môi không ngừng mà đung đưa, lại là nói không ra lời. Các ngươi những người này, nói dễ nghe một điểm gọi quân tiên phong, khó mà nói nghe cái kia chính là phá hôi, bị người vứt bỏ quân cờ. Lâm Phong dày đặc nói ra, mặc kệ chúng ta Hoa Hạ tương lai sẽ như thế nào, dù sao các ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi hiện tại đã biết rõ. A ngu xuẩn! Đồng Tử Quốc sắc mặt từ tái nhợt biến thành cho tàn, trên mặt dữ tợn cũng biến mất, thay vào đó là một loại hiểu ra cùng tuyệt vọng. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, hắn là một khỏa bị vứt bỏ con cờ, đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Nói cho ta biết, ngươi những đồng bạn kia giấu ở nơi nào? Chúng ta đồng bạn lại ở đâu? Ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Khắc Si tâm vọng tưởng cá chết rách lưới. Bổng Tử Quốc người mặt xám như cho, từng chữ nói ra. Ta nhìn ngươi mơ y là si tâm vọng tưởng gì nệ gẳng nhân gian đạo. Lâm Phong lắc đầu, tay phải quên đến đặt tại bổng tử quốc người trên đỉnh đầu, thi triển ra gì nệ gẳng thiên phú dị năng. Một đạo trong suốt linh hồn xuất hiện ở Lâm Phong trong tay, nhìn kỹ, thình lình chính là này bổng tử quốc nhân hồn phách. Cái kêu bổng tử quốc người gắt gao nhìn qua Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, cực độ hoảng sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lâm Phong vờ ơ y ma có thể đối phó linh hồn A. Theo một tiếng hét thảm, bổng tử quốc người hồn phi phách tán. Lâm Phong lấy hắn sở hữu trí nhớ. Tìm tơ y ta biết Mã Tú Tú bị giam giữ ở nơi nào, tìm tơ y tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Lê Kiển lớn tiếng nói. Xin chờ ta một chút, lập tức liền tốt. Đột nhiên, Tuyết Liên mở miệng nói ra. Ở Lê Khôn mấy người chấn kinh trong ánh mắt, Tuyết Liên một thanh kéo lên giáp Hạ Lưu Xuyên một chân, hướng phía nơi xa đi đến. Tổ chưa nở dê nàng đây là Đại Tinh Tinh nhỏ giọng nói ra. Mặc kệ hắn, chờ một hồi liền tốt. Lâm Phong tử tốn nói. Chỉ chốc lát sau, nơi xa truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế như giết heo kêu thảm. Loại kia gọi tiếng thật sự là quá khốc liệt, liền ngay cả Lâm Phong nghe cũng không khỏi đến toàn thân một trận rét lạnh. Chúng ta lên đường đi qua đem những người đó cặn bã toàn bộ giết sạch, thuận tiện đem Mã Tú Tú cứu ra. Tuyết Liên máu me khắp người đi tới, lạnh như băng nói ra. Tốt, Lâm Phong thật sâu nhìn Tuyết Liên liếc một chút, gật gật đầu, nói ra. Lần này, hắn trực tiếp tự mình động thủ, dùng phong độn thuật đem Tuyết Liên, Lê Kiển bọn người cuốn theo đứng lên, hướng phía nơi xa đen nhánh bầu trời đêm bay đi.